Hoa đang gửi tâm tư Thanh Hiểu Hiểu Thanh. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ ly tinh này đạo hạnh cao thâm thật, may mà sau đó lại bình thường trở lại. Có lẽ hồ ly tinh đã đi rồi, lần tiếp theo tụ họp thì đã là mùa hè, nắng nóng oi bức, hoa sen nở rộ, áo xuân đổi thành áo hè. Hiền Vương Thế Tử đại hôn, một lần gặp mặt lại có cảm giác như cách nhau cả một đời. Diệp Lan nói bây giờ hắn nhìn người đều là tứ thư ngũ kinh, Dương Văn Húc nói bây giờ hắn nhìn thấy sách là bắt đầu hoa mắt, chóng mặt. Ngay cả Lý Tĩnh Tùng và Triệu Ngọc, hai người xuống trường thi chỉ để chơi đùa cũng cảm thấy muốn CHET, thảo nào từng người không hẹn mà cùng ra ngoài, tình cảm là đọc sách sắp phát điên rồi. May mà ta không thi khoa cử, Triệu Ngọc vòng tay qua cổ ta, trêu chọc nói, người với Diệp Mỹ Nhân đọc sách học chữ thế nào rồi? Lý Tĩnh Tùng hùa theo. Đúng vậy, đến phủ công chúa cũng không tìm thấy người, ngược lại phải đến Diệp phủ. Còn không hẹn được, người gác cổng truyền lời rằng, Chu hiệu úy đang đọc sách, khổ cực như vậy, học rộng tài cao rồi chứ? Hả, còn nghe nói theo Diệp Mỹ Nhân luyện võ, có phải đã vô địch thiên hạ rồi không? Hừ, Diệp Lan hừ lạnh, người dám gọi Diệp Mỹ Nhân trước mặt ca ca ta không? Dương Văn Húc liếc nhìn chúng ta từ trên xuống dưới. Vẻ mặt khinh thường. Đa phần là không dám. Ngươi dám không? Lý Tĩnh Tùng huých khuỷu tay hắn, đẩy hắn lảo đảo. Dương Văn Húc mở quạt che nửa mặt dưới. Diệp Mỹ Nhân đến rồi. Diệp huynh quả nhiên có uy lực vô cùng. Vài chúng ta lập tức nghiêm chỉnh đứng nghiêm chỉnh chào. Chào Diệp đại nhân. Không có hồi đáp, chỉ có tiếng cười ha ha của Dương Văn Húc. Thằng khốn, vậy mà lại lừa chúng ta. Chị nó, Diệp đại nhân. Diệp đại nhân. Ta bịt miệng hắn, Diệp Mỹ Nhân đến cũng vô dụng, hôm nay chắc chắn phải khiêng ngươi đi đờ, em mở chim, đúng, chúng ta lần lượt ra tay. Lý Tĩnh Tùng và Triệu Ngọc mỗi người khiêng một chân, ta và Diệp Lan khiêng thân hắn định đờ, em mở vào cây. Hắn hoảng sợ kêu to, Chu Tuyết Sinh, giọng nói không giận mà uy, ta dùng mình, vội vàng thả người, luống cuống đứng nghiêm, ngoan ngoãn chào. Diệp đại nhân. Diệp Khuynh đứng yên, mắt lạnh lùng liếc nhìn, da đầu ta căng ra. Cho dù là Diệp Khuynh yêu khí đầy mình hay Diệp Khuynh lạnh như băng, đều đáng sợ như nhau. Chu Tuyết Sinh, hôm nay ngươi theo ta. Vâng, ta đi theo hắn hai bước, quay đầu lại chửi thầm. Thằng khốn, bọn họ đột nhiên mở to mắt, ra hiệu với ta. Ta đột ngột quay đầu lại, đập vào cằm ai đó, đau đến mức ta hít một hơi. Cằm người này bằng sắt sao, rõ ràng rất đau. Ta vẫn phải giả vờ quan tâm. Diệp đại nhân không sao chứ? Tiểu tử không có mắt. Ta đối diện với một đôi mắt sâu thẳm. Sâu thẳm như biển, như mang theo sức hút vô tận, lại như ẩn chứa ý nghĩa khó hiểu. Ta ngây người, đi thôi. Ta chớp mắt, ngơ ngác đi theo. Ngay cả tiếng cười khúc khích phía sau cũng không nghe thấy. Cách chương.